Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82 tiểu hoa nhài, cảm tạ đặt mua canh ba, chương 82 Lâm Đạt quả thực không thể tin được. Nàng cư nhiên sẽ bị đuổi việc, phải biết rằng, nàng từ tốt nghiệp đại học liền vào Khương Thị, lại là mấy năm công phu mới bỏ cho tới bây giờ vị trí. Trở thành Khương Chiết trợ thủ đắc lực. Nhưng nàng cư nhiên bị không nói một tiếng, đuổi việc, nàng phản ứng đầu tiên chính là, nhân sự bộ có phải hay không lầm, nhưng mà nhân sự bộ người lại nói cho nàng cũng không có. Bởi vì mệnh lệnh là từ tổng tài văn phòng trực tiếp hạ đạt. Bọn họ đã luôn mãi xác nhận qua, không có sai, tổng tài văn phòng, vì cái gì bọn họ muốn hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Nàng tự nhận là chính mình công tác nghiêm cần. Chưa bao giờ ra quá cái gì sai lầm, cho dù có, kia cũng kịp thời vãn hồi rồi, có cái gì lý do khai trừ nàng. Lâm Đạt đi tìm trợ lý Diêu, vì cái gì ta sẽ bị khai trừ, vô duyên vô cớ, có phải hay không địa phương nào nghĩ sai rồi. Trợ lý Diêu cũng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn lại bất đồng tình Lâm Đạt, hắn cùng Lâm Đạt ở chung lâu ngày, đương nhiên biết nàng mắt cao hơn đỉnh tính tình. Nàng khinh thường Khương Chiết bên người bất luận cái gì một nữ nhân. Luôn là sẽ lơ đãng bãi lộ ra cao các nàng nhất đẳng tư thái. Trước kia những cái đó nữ nhân sẽ bởi vì nàng là Khương Chiết bí thư sự tình mà khiêm nhượng cùng. Nàng, nhưng lúc này đây sao? Thật là đâm ván sát thượng. Hẳn là không có sai, Lâm Đạt khiếp sợ. Cái gì? Trợ lý Diêu nói, đem ngươi sa thải, là tổng tài ý tứ. Hắn hôm nay đến công ty sau hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh. Chính là đem ngươi sa thải, Lâm Đạt cả kinh một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Nói như thế nào nàng cũng đi theo Khương Chiết bên người mấy năm. Cư nhiên một câu chưa nói. Trực tiếp đem nàng sa thải. Nàng ngơ ngác, ngoặc kép, không có khả năng đi. Không sai, Lâm Đạt trợ lý Diêu nói. Ta dám lấy loại chuyện này lừa gạt ngươi sao? Lâm Đạt sáng sớm ra cửa thời điểm, cấp chính mình hóa một cái đặc biệt mỹ lệ trang, còn đề thượng nàng tân mua hạn lượng khoản bao bao, tóc cũng là tối hôm qua nhi vội vàng đi làm, hiện giờ này ngăn nắp xinh đẹp hết thảy, đều như là ở châm chọc nàng. Nàng cúi đầu, thỉnh cầu, ta muốn gặp tổng tài, ngươi có thể hay không giúp ta? Có thể chứ, trợ lý Diêu rốt cuộc nhớ Lâm Đạt cùng hắn mấy năm đồng sự. Hảo đi, ta giúp ngươi hướng tổng tài chuyển đạt, nhưng là tổng tài có chịu hay không gặp ngươi, này ta liền không cam đoan, ta minh bạch, đa tạ, trợ lý Diêu quả nhiên đi gặp Khương Chiết, hắn đem Lâm Đạt ý tưởng cùng hắn thuật lại một lần. Khương Chiết nghe xong, qua hồi lâu, lầu trợ lý Diêu đều thấp thỏm lên, hắn mới ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, trợ lý Diêu trong lòng dùng mình, đã là minh bạch Khương Chiết ý tứ. Càng biết Khương Chiết bởi vì hắn xen vào việc người khác bất mãn. Khương Chiết lạnh lùng hừ một tiếng. Ta công đạo sự tình đều làm không tốt. Lưu trữ có ích lợi gì? Trợ lý Diêu tự nhiên không hảo đem Khương Chiết nói cho Lâm Đạt nghe. Chỉ nói, tổng tài không muốn gặp ngươi. Chính ngươi hảo sinh ngẫm lại. Có chỗ nào làm sai đi, Lâm Đạt mờ mịt. Ta không có làm sai cái gì a? Trợ lý Diêu lắc đầu nói. Này ta liền không rõ ràng lắm, xin lỗi, ta còn có việc muốn vội, hắn tránh ra, lưu lại Lâm Đạt một người đứng ở hành lang, xấu hổ cực kỳ, ngày xưa tưởng định bợ nàng đồng sự giờ phút này đều cách nàng xa xa. Díu dít nhỏ giọng bát quái, tiểu nhân đắc chí bộ dáng làm nàng khó thở công tâm. Nàng chịu đựng khí, trở lại bàn làm việc trước thu thập đồ vật. Ngoài ý muốn thấy kia bồn xương rồng bà, nàng cắn răng muốn ném vào thùng rác, nhưng chần chờ một lát, nàng lại đem nó mang về ra. Kỳ thật hiện tại nàng lo lắng nhất, là như thế nào cùng Tề Duyệt giải thích, liền ở hôm nay buổi sáng, nàng còn đáp ứng nàng nhất định cẩn thận chú ý Khương Chiết hướng đi. Mà nàng đã cho nàng chuyển khoản 20 vạn, không bỏ được con trở về a, càng không nghĩ rời đi Khương Thị. Một người lẻ loi rời đi công ty, cư nhiên liền một cái tới đưa tiễn người đều không có. nàng cảm giác chính mình bi thương cực kỳ. Đã hận Khương Triết, lại hận Tô Anh, càng hận Tề Duyệt, sao Tô Anh còn không biết Lâm Đạt đã bị đuổi việc. Nàng giờ phút này đang ở phòng luyện tập thực vật chi tâm. Giống như trải qua hai lần lửa đốt lúc sau, nàng đối chúng nó khống chế muốn so trước kia thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Ít nhất nàng đã có thể thao túng chúng nó biến ra một phen đại đao. Trừ lần đó ra, nàng còn có thể sử chúng nó biến thành mấy tiết xiềng xích. Đáng tiếc bởi vì thực vật chi tâm tựa hồ không đủ sung túc. Dài nhất đại khái chỉ có thể làm ra 4 tiết, muốn lại nhiều, liền không được. Tô Anh cảm thấy đây là một cái hảo hiện tượng, ít nhất ý nghĩa nàng phía trước phương diện cũng không sai. Thái dương chính nhiệt thời điểm, nàng còn đi trên ban công phơi một lát thái dương. Nùng liệt dương quang làm nàng cả người đều ấm rào rạt. Thập phần thoải mái, phơi trong chốc lát, nàng liền cảm thấy cả người lực lượng sung túc, ngay cả tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng sung sướng lên. Tô Anh tưởng, nàng có lẽ thật sự có chút thực vật hóa xu thế. Đây là nàng đạt được lực lượng đại giới sao? Nàng không nghĩ như vậy. Nhìn nhìn bàn tay, Tô Anh nhíu mày suy tư lên. Kỳ thật sự tình cũng không xác định, thực vật chi tâm có rất lớn phát triển không gian cùng thăm dò không gian. Này hết thảy, còn cần chậm rãi thăm dò, nàng tưởng có được lực lượng, cũng đương cái thuần túy người. Lâm Thành Phong đi đến bệnh viện thời điểm, Tô Anh liền ghé vào trên ban công phơi nắng, đắm chìm trong ánh mặt trời chung Tô Anh, sạch sẽ thanh thấu, giống cái tiên nữ nhi. Lâm Thành Phong đối nữ nhân dung mạo như vậy trì độn. Hắn cũng cảm thấy giờ phút này Tô Anh Mỹ đến kỳ cục. Hắn đứng một hồi lâu, là Tô Anh trước phát hiện hắn. Nàng mở to mắt, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đứng ở phía sau hắn. Nàng méo mó đầu, cười, Thành Phong chào, đến đây lúc nào, đều không gọi ta. Lâm Thành Phong cũng khẽ mỉm cười. Nói. Ta sợ quấy rầy ngươi nha, Tô Anh nhoẻn miệng cười. Ta cũng chưa làm cái gì, còn quấy rầy đâu, quấy rầy ta phơi nắng sao? Lâm Thành Phong nghiêm túc, phơi nắng cũng là chuyện này. Vậy ngươi muốn hay không cũng tới phơi một phơi? Muốn, hắn đi qua đi, học Tô Anh bộ dáng ghé vào trên ban công. Nhưng hắn liền không có Tô Anh như vậy hưởng thụ, chỉ trong chốc lát, hắn liền nhiệt đến không được. 9 tháng mặt trời rực rỡ thiên vẫn là thực độc, hắn lau mồ hôi nói. Không được, ta đi vào thổi điều hòa, Tô Anh cũng cảm thấy này phơi đến quá mức. Nàng đột nhiên có chút héo ba ba, đi theo Lâm Thành Phong cùng nhau trở lại phòng. Dương Thanh gõ cửa tiến vào, mỉm cười nói, Tô Tiểu Thư, đây là ngươi giữa chưa dược, Tô Anh đi nhận lấy. Cảm ơn, không khách khí, nàng tươi cười thực điểm mỹ. Luôn là sẽ làm người không tự giác dâng lên hảo cảm ơn. Lâm đi ra ngoài thời điểm, nàng nhìn mắt nằm ở trên sofa nam nhân, hắn hôm nay xuyên kiện thực tùy ý bạch áo thun, màu lam nhạt phá động quần jean, màu đỏ giày thể thao, chỉ là một cái bóng dáng, khiến cho người không rời mắt được, huống chi hắn còn lớn lên như vậy đẹp, kia nhu thuận dán ở trên trán tóc đen, cùng hắn sạch sẽ tuấn giật khuôn mặt. Làm hắn cả người thoạt nhìn là khốc khốc tiêu sái xoái khí. Nàng tự y tá trưởng trong miệng biết được, người nọ kêu Lâm Thành Phong, người ngoài xưng Phong Thiếu, là Rừng Phong tập đoàn tiểu công tử, cùng nàng là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Tô Anh nghĩ ra viện, nàng cùng Lâm Thành Phong nói, người đi giúp ta làm xuất viện thủ tục đi. Lâm Thành Phong quỳ, ngoặc kép, ngươi là xem ta sống được quá hảo. Muốn mượn Khương Tư tay giết ta đúng không? Tô Anh nhịn không được bật cười. Có như vậy nghiêm trọng sao? Bệnh của ngươi căn cũng chưa tìm được. Tùy tùy tiện tiện thả ngươi xuất viện. Này còn không nghiêm trọng sao? Ta cảm thấy ta đã hảo. Thật sự, Tô Anh là thật sự cảm thấy chính mình hảo. Ít nhất sắp tới nồi. Giống như vậy đau đến té xỉu sự tình sẽ không ở phát sinh. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết. Chính là cái loại này thuộc về chính mình thân thể trực giác đi. Nàng là thật sự cảm giác chính mình thân thể rất tốt. Không cần nằm viện, huống chi đã 2 ngày không có hồi tiệm hoa tươi. Trong nhà hoa nhi nhóm nên sốt ruột, nàng cũng 2 ngày không có hấp thu thực vật chi tâm. Cái loại này cơ khát cảm là mấy chén thủy cùng phơi nắng xa xa vô pháp thỏa mãn. Đáng tiếc vô luận nàng như thế nào bảo đảm, luôn luôn nghe lời hảo thương lượng Lâm Thành Phong chính là không nghe nàng. Đem nàng lời nói đương gió thoảng bên tai, chỉ đương không có nghe thấy. Tô Anh tưởng, Lâm Thành Phong đều là cái dạng này thái độ, kia Khương Chiết bên kia liền càng không dễ làm mà ni quả nhiên. Hôm nay buổi tối Khương Chiết lại đây thời điểm, Tô Anh đem nàng nghĩ ra viện sự tình nhắc tới, đã bị Khương Chiết trực tiếp phủ định, nàng yên lặng, ngoặc kép, nhưng ta không đồng nhất thẳng ở tại bệnh viện A, ta không thích nơi này, Khương Chiết thực bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương. Ngươi sinh bệnh, nhưng bác sĩ kiểm tra rõ ràng. Hắn nói ta không bệnh, hừ. Lang ba mà ni, Tô Anh suy nghĩ cái chiết chung biện pháp. Rốt cuộc nàng vì thuyết phục Khương Chiết, đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. A Chiết, như vậy đi, về sau ta mỗi cách mấy ngày liền tới bệnh viện làm kiểm tra. Ta về nhà lúc sau, cũng sẽ tùy thời đem điện thoại đặt ở bên người. Ngươi không phải phái người ở tiệm hoa tươi chung quanh bảo hộ ta sao? Ta cảm giác không đúng rồi, liền lập tức liên hệ bọn họ. Hảo đi, không được, vì cái gì, ngươi xuyên áo ngủ bộ dáng thực mỹ. Trận này nói chuyện vô thật mà chết, Tô Anh lại ở 2 ngày. Đại khái là thật sự xem Tô Anh quá giàu dĩ không vui. Hơn nữa này 2 ngày Tô Anh xác thật không có lại phát bệnh. Nàng hết thảy chỉ tiêu đều thực bình thường, cũng không có lại phát sốt, Khương Chiết sốt cuộc nhả ra. Làm nàng về nhà, Tô Anh cảm giác chính mình rốt cuộc được đến hiểu biết phóng. Nàng cơ hồ là ở Khương Chiết đáp ứng dây tiếp theo liền thu thập đồ vật xuất viện. Trở lại tiệm hoa tươi, đối mặt một chúng kêu khóc phen, không tránh được lại là một trận hào ngôn an ủi, mà xương rồng bà đột nhiên nói cho nàng một cái tin tức tốt. Anh, ta sẽ phóng ra vũ khí. Tô Anh còn ở nghi hoặc nó cái gọi là vũ khí. Ngay sau đó, nó thật sự liền bắn ra một viên châm thứ, đình một chút, dừng ở cách đó không xa trên mặt đất, tuy rằng không có thực uy phong đâm vào vách tường, nhưng chỉ là phóng ra, cũng đã phi thường ghê gớm. Tô Anh xoa xoa đôi mắt, tưởng chính mình xem kém, chuyện này không có khả năng đi. Xương rồng bà đã càn rỡ nở nụ cười, ha ha ha, anh bị ta soái khí thủ pháp mê đảo. Hoa nhài nói, mới vừa nhìn đến thời điểm, ta cũng khiếp sợ đâu, Thủy Tiên ân gật đầu nói. Xương rồng bà quá soái, ta cũng không dám tranh nhau đương lão đại rồi. Bách hợp tán thành, cây mắc cỡ nghiêm túc nói, không nghĩ tới xương rồng bà thật sự có thể thành công. Nếu ta cũng như vậy nghiêm túc, có phải hay không là có thể phát ra độc khí? Cây mắc cỡ vốn là không thích hợp đặt ở trong nhà. Nó ban ngày giống nhau sẽ không đối người cấu thành độc hại. Chỉ là tới rồi ban đêm, không có ánh mặt trời, nó liền vô pháp tiến hành tác dụng quang hợp, bởi vậy sẽ phóng xuất ra có độc vật chất, cây mắc cỡ bản thân là có độc. Tô Anh, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên cảm thấy, này xương rồng bà hay là thật được thực vật đại chiến cương thi chân truyền. Mà nàng khác hoa nhi nhóm hiện giờ đối nó đặc biệt sùng bái. Thế cho nên cũng nghĩ đến thứ thực vật đại chiến cương thi. Nàng nghi hoặc hỏi, xương rồng bà, ngươi làm như thế nào được? Xương rồng bà, không biết a, ta liền mỗi ngày tưởng, liền mấy ngày trước ngủ một giấc tỉnh lại, ta liền sẽ, khẳng định là trời cao bị ta cảm động. Lúc ấy, nó thật sự hào tưởng khóc lớn một hồi, trải qua trắc trở cùng cười nhạo, nó rốt cuộc thành công qua ô ô ô ô. Thành công quả nhiên là cho sẽ nỗ lực hoa. Tô Anh đối nó dựng cái ngón tay cái. Nói, hảo, vậy ngươi về sau chính là tiệm hoa tươi lão đại rồi. Xương rồng bà, ân, chúng hoa nhi nhóm, ngoặc kép, Tô Anh nhưng thật ra như suy tư gì lên. Này xương rồng bà đều có thể bắn ra đâm tới. Kia nàng tiềm lực hẳn là lớn hơn nữa mới đúng. Huống chi xương rồng bà có thể bắn ra thứ. Khó bảo toàn không phải nó ở vô ý thức chung lợi dụng thực vật chi tâm đâu. Chỉ có như vậy, mới có thể đem xương rồng bà khác thường giải thích đến thanh. nếu chỉ cân bằng vào nó chính mình, kia khẳng định không thể được việc nhi. Mấy ngày chưa về, trong nhà đã rơi xuống một tầng hôi. Tô Anh đem phòng ở dọn dẹp một lần. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lưu Vận lại đây tìm nàng, lại nhải nói hảo chút lời nói. Nàng mới rốt cuộc nói đến chính sự nhi đi lên. Anh, ngày mai có rảnh đi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhà ân. Tô Anh đã nghĩ tới cái gì? Cùng Phạm Nghị cùng nhau sao? Lưu Vận cười đến thực hạnh phúc, nói, Phạm Nghị cũng nói tốt lâu không gặp ngươi. Chúng ta tụ một tụ. Tô Anh nghĩ Phạm Nghị đã từng bộ dáng. Cũng đã không nhớ rõ, nhưng nàng bộ dáng nhớ rõ. Phạm Nghị trong nhà rất có tiền. Lúc trước phát hành Phạm Nghị yêu sớm, trực tiếp tới trường học đem hắn tiếp đi. Sau lại nghe hắn một anh em nói, trong nhà là đem hắn đưa đi nước ngoài lưu học. Cũng đại khái là bởi vì ly đến quá xa. Nước ngoài a, đó là Lưu Vận vô pháp với tới quốc gia. Nàng mới có thể như vậy tuyệt vọng đi. Lưu Vận nói, vốn dĩ muốn gọi thượng đã từng đồng học cùng nhau. Ngẫm lại vẫn là tính. Lâu như vậy không liên hệ. Gặp mặt cũng không có gì hảo thuyết. Hơn nữa chúng ta ban những người đó không mấy cái tốt. Liền thích khoe ra, đua đòi, không thú vị. Quá dối trá. Tô Anh gật gật đầu, thực nhận đồng, nàng cũng không thích những cái đó. Lại hỏi, ước hảo sao, ở địa phương nào? Lưu Vận nói, không biết đâu, đến lúc đó Phạm Nghị tới đón chúng ta. Tô Anh thấy Lưu Vận hạnh phúc bộ dáng, nhịn không được vì nàng vui vẻ, lại nhịn không được vì nàng lo lắng. Không biết vì cái gì, nàng này trong lòng, tổng cảm thấy không yên ổn. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, ta hôm nay ra cửa ăn xuyến xuyến, ngao ngao, suy nghĩ đã lâu, khuê mật tới tìm ta ngoạn nhi, rốt cục một chuyến môn, kích động, hết chương.